Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 265, trúng độc. Nguy cấp quan đầu, Lăng Trần hai chân mãnh liệt đạp, thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, hướng phía tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng gấp vọt tới. Xông xuất khói bụi trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia đạo che mặt hắc ảnh giơ cao võ sĩ đao, hướng Hạ Mộc Đồng đỉnh đầu nhất đao chạm rơi. Cái này một đao nếu là chặt bên trong, Hạ Mộc Đồng thân thể sẽ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Giờ phút này, Lăng vẫn đã sớm xuất thủ. Tay của hắn bên trong không có vật gì. Khoảng cách Hạ Mộc Đồng còn có 5 mét khoảng cách. Không kịp cứu viện. Cẩn thận. Hắn quát lên một tiếng lớn. Tốc độ phát huy đến cực hạn. Cấp tốc nhào về phía quỷ ảnh ninja. Lúc này, bị kinh sợ Hạ Mộc Đồng tựa hồ tại Lăng Trần hét to âm thanh bên trong lấy lại tinh thần. Mắt thấy chuôi này võ sĩ đao rơi xuống, nàng cơ hồ là theo bản năng giơ tay lên bên trong súng lục, không để ý tới nhắm chuẩn mục tiêu, ngón tay không ngừng bóp cò, ầm ầm, liên tục mấy quả viên đạn bắn xuất. Mặc dù không có bắn bên trong mục tiêu, nhưng khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, che mặt ninja không dám khinh thường, e sợ cho bên trong đạn, ngay cả vội rút thân trở ra. Chỉ gặp hắn giữa không trung bên trong xoay người một cái. Võ sĩ đao đao kiếm tại mặt đất một đỉnh, mượn nhờ thân đao lực đàn hồi, để sắp rơi xuống đất thân thể lần nữa bay cao bắt đầu. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn run run, mấy đạo hàn tinh tuột tay vung xuất, lạnh quang mang, tốc độ cực nhanh, chính bên trong Hạ Mộc Đồng cánh tay cùng chân. Ba cái ninja tiêu, toàn bộ khảm vào đến thân thể của nàng thể. Vẻn vẹn lưu xuất một nửa ở bên ngoài, đột nhiên xuất hiện đau đớn, lập tức để Hạ Mộc Đồng đại mi nhíu chặt, tinh xảo gương mặt bên trên hiển hiện xuất một vòng tái nhợt. Giờ phút này, Lăng Trần rốt cục đuổi tới bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng thương thế trên người, hắn ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại khóa chặt ở tên kia quỷ ảnh ninja trên thân. Đáng tiếc, tổn thất hai tên đồng bạn về sau, cái kia quỷ ảnh ninja không còn ham chiến, theo vách tường cấp tốc leo lên, đảo mắt liền biến mất ở hắc ám bên trong. Ngươi có làm gì không? Nhớ đến bên người Hạ Mộc Đồng, Lăng Trần không có từ bỏ truy kích, một mặt quan tâm nói. Hạ Mộc Đồng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, góc môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng là, tiếng nói còn chưa mở miệng, thân thể của nàng thể đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Thấy thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, hô nói: "Hạ cảnh quan, Hạ cảnh quan." Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hạ Mộc Đồng tốt như sa vào hôn mê bên trong, làm sao cũng kêu không tỉnh. Trong lúc đó, tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, Hạ Mộc Đồng bờ môi vậy mà bắt đầu phiếm tử. Không tốt, hắn trong lòng giật mình. Đây là dấu hiệu trúng độc. Cái kia ba cái ninja tiêu khẳng định bị lau chất độc hóa học. Đây là ninja thường dùng thủ đoạn. Cảm nhận được Hạ Mộc Đồng hô hấp dần dần yếu bớt, Lăng Trần lập tức cõng lên thân thể mềm mại của nàng, bước nhanh hướng rừng sát ở ven đường bắp thịt xe đi đến. Nhưng là, đi ra không bao xa, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt bén nhọn quét về phía chung quanh. Cách đó không xa cửa ngõ bên trong, còn có hai bên đường phố, phân biệt có hơn 10 người, có cầm một tờ báo, có ăn mặc sạch sẽ viên y phục, đang tại quét ngựa đường, còn có một lượng đôi tình nhân ôm vai, ngồi ở trên ghế dài nói chuyện yêu đương. Chợt nhìn đi, không có chỗ đặc biệt gì, nhưng Lăng Trần không phải người bình thường. Ban đầu ở tổ chức bên trong, hắn có thể trở thành U Linh đứng đầu, không phải là bởi vì vận khí, mà là mẹ kiếp bản lãnh của mình từng bước một leo đến vị trí này. Bất kỳ một cái nào nhỏ xíu chi tiết, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Những người này nhìn như bình thường, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hắn bên này. Một số người tay đã tiến vào túi. Sát thủ, mà lại là một đám sát thủ. Lăng Trần khẽ nhíu mày. Hắn không lo lắng an toàn của mình, Nhưng hắn lo lắng chính là Hạ Mộc Đồng. Dưới mắt Hạ Mộc Đồng hôn mê, độc tố xâm lấn, nếu như không nhanh chóng cứu chữa, sớm muộn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trừ cái đó ra, trọng yếu hơn là, hắn vừa rồi cũng bị ninja tiêu thương tổn tới. Mặc dù chỉ là rách da, nhưng huyết nhục bên trong y nguyên lây dính độc tố. Chỉ là, hắn nội kình tràn đầy, có thể trì hoãn độc tố ăn mòn. Không giống Hạ Mộc Đồng trực tiếp đã hôn mê. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Lúc này, hắn đã có thể cảm giác được vết thương mang tới tê liệt hiệu quả. Đối với hắn hành động sẽ mang đến rất lớn không tiện. Trở lại đầu, hắn nhìn phía sau Mộng Viên quán ba. Con mắt chuyển động, vừa mới Hạ Mộc Đồng đã kêu gọi trợ giúp. Tiếp qua 10 phút đồng hồ trái phải, cảnh đội trợ giúp liền sẽ đến. Đến lúc đó, sát thủ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, hai người bọn họ có thể hay không kiên trì 10 phút đồng hồ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Cõng Hạ Mộc Đồng bước nhanh lui về quán bar. Hắn hiện tại đã không có cơ hội đón xe thoát đi. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn nhích lại gần mình cỗ xe, lập tức sẽ dẫn tới bọn sát thủ vây công. Nhìn thấy hai bọn họ hướng quán ba thối lui, bốn phía sát thủ nhao nhao đứng dậy, theo sát phía sau, cảnh giác nhìn lấy chung quanh đồng hành. Những sát thủ này tâm lý đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người là hướng về phía cái kia 700 vạn tiền thưởng tới. Nhưng là, tiền thưởng chỉ có một phần, sát thủ lại có nhiều như vậy, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cho nên, ở ám sát mục tiêu đồng thời, còn muốn phòng bị đồng hành đánh lén. Trở lại cửa quán bar, đại môn sớm đã, vừa rồi súng vang lên thời điểm, lão bản liền đóng lại cửa, để khách nhân từ sau cửa rời đi. Lăng Trần thuận tay nhổ ra Hạ Mộc Đồng súng lục, hướng khóa cửa mở nhất thương, sau đó nhất cước đá văng đại môn, sải bước đi đi vào. Giờ phút này, hào hoa quán bar bên trong chỉ có lão bản cùng mấy tên phục vụ viên tại tiến hành thanh lý. Đột nhiên tới súng vang lên cùng phá tiếng cửa lập tức để đám người giật nảy cả mình. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy tiến đến Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng. Khi bọn hắn chú ý tới Lăng Trần trong tay súng lục về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vội vội vàng vàng lui về sau đi. Lăng Trần hơi lườm bọn hắn, mỉm cười nói. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Lão bản, có hay không hộp cấp cứu? Có, chấm ngoặc kép, lão bản âm thanh phát run. Lắp ba lắp bắp hỏi về nói. Chờ đến đối phương đem hộp cấp cứu đưa tới. Lăng Trần đem Hạ Mộc Đồng đặt ở một trương ghế dài trên ghế salon. Thẳng đi đến quầy ba trước, cầm lấy một bình cương liệt rượu Tây, cắn một cái mở bình. Hướng miệng bên trong rót hai cái, rượu mạnh vào cổ họng. Lăng Trần dùng ống tay áo lau miệng góc lưu lại rượu dịch. Nhìn lấy đứng ngồi không yên lão bản cùng phục vụ viên. Mở miệng nói, lão bản, người tốt nhất mang theo ngươi nhân viên mau chóng rời đi. Lại không đi, đợi chút nữa muốn đi cũng đi không được. Đúng, lão bản như được đại xá. Vội vàng mang theo phục vụ viên từ sau cửa chạy ra ngoài. Đợi cho đám người sau khi rời đi, Lăng Trần đem thiên diện hồ trước đó còn sót lại ở quán ba bên trong tay cầm túi cầm lên. Kéo ra khóa kéo, bên trong là một bó nhựa plastic thuốc nổ, đồng thời còn trang bị dẫn bạo trang bị. Hắn khinh xa quen đường hủy đi dẫn bạo trang bị, đem nhựa plastic thuốc nổ tháo gỡ ra. Lựa chọn sử dụng một phần nhỏ nhào nặn thành đoàn, điều giáo tốt dẫn bạo trang bị về sau. Hắn đem điện thoại di động của mình trói buộc chung một chỗ, đưa tay túi sách thả về chỗ cũ, sau đó đem còn lại nhựa plastic thuốc nổ chứa vào túi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn ôm lấy Hạ Mộc Đồng, mang theo hộp cấp cứu đi vào quán bar nội bộ một gian bao xương bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.